Sổ tay chăn nuôi quái vật nhĩ cần, chương 30, công viên giải trí cuồng hoan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị chedip beta, nhi, email protected, ngay khoảnh khắc hệ thống tiến hành đếm ngược thì kỳ thời liền bị nhốt lại trong nhà của chú hề, không thành công thoát ra ngoài, màu trời ngoài cửa sổ đen dần tối mịt, ngay khi mặt trời triệt để khuất bóng, thì công viên giải trí vốn đen kịt bỗng ánh lên sắc đèn lấp lánh. Tiếng nhạc thong thả vang lên. Buổi đêm ở công viên giải trí đã bắt đầu. Kỳ thời là người thuộc bộ phận công lược, hạ thấp giá trị hận thù của NPC để thế giới nhỏ khôi phục hoạt động bình thường là nhiệm vụ của cậu. Nhưng bởi vì sự ảnh hưởng không biết rõ tên đã khiến cho người chơi vượt ải tiến vào phó bản trước thời hạn, dẫn đến việc nhiệm vụ công lược của kỳ thời bị hạn chế khi vẫn chưa kịp hạ thấp giá trị hận thù của chú hề xuống về không. Loại tình huống này cực kỳ hiếm gặp. Việc ký chủ không kịp thời rút lui và bị bỏ lại trong thế giới vượt ải của người chơi cũng rất ít khi xảy ra. Chế độ vượt ải khác với chế độ công lược, ký chủ của bọn họ vốn không phải người chơi, sẽ rất dễ dàng chết đi trong tay của lũ quái vật đã mất đi lối tư duy thông thường. Nhưng hiện giờ kỳ thời đã hoàn toàn mất liên lạc với hệ thống nên không có ai nhắc nhở cậu cần phải cẩn thận hơn nữa. Không như những đêm tịch mịch bao ngày, công viên giải trí đêm nay sáng đèn. Những ngọn đèn đường cũ kỹ đã được thay mới, sáng đến chói cả mắt. Công viên giải trí dường như đã hoàn toàn đổi mới, chỉ là cho dù đèn có sáng đến mức nào thì vẫn chết lặng như khi xưa. Cửa phòng vẫn luôn đóng kín mít, không hiểu tại sao lại mở ra. Căn nhà u ám, kỳ thời đưa tay ấn nút mở đèn nhưng không hiểu tại sao lại chẳng có chút phản ứng nào. Kỳ thời ôm lòng cảnh giác đối với thế giới bên ngoài. Chỉ có điều những bóng đen dày đặc bên ngoài hành lang có vẻ không dám tiến đến gần những nơi được ánh sáng chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, chỉ có thể dục dịch chuyển động ở những nơi tăm tối. Bọn chúng sắp tiến vào trong nhà rồi, kỳ thời không còn cách nào khác, chỉ đành trèo qua cửa sổ như lúc trước, rồi men theo con đường nhỏ bên bờ tường, rời khỏi nhà. Cậu muốn quay về cửa hàng kẹo ngọt, đèn đường sáng tỏ, cái bóng dưới chân dập dờn, kỳ thời muốn trở về cửa hàng kẹo ngọt. Thì bắt buộc phải đi qua vòng đu quay của búp bê cầu nắng. Khoảng cách ngày càng gần, từng trận bước chân truyền vào tai, kỳ thời đứng trên con đường nhỏ, cậu nhìn mọi thứ trước mặt, cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não, cậu dừng chân tại chỗ. Nhiều người quá, đông đúc, chật ních, toàn là người. Ngay bên dưới vòng đu quay và trong những toa đu quay đang quay chậm, có những nhân viên đang chăm chỉ làm việc với nụ cười trên môi, có tiếng giao của những người bán hàng. Có những du khách đang lấy vé để đi vào vui chơi, bọn họ tập trung lại một chỗ, khiến cho công viên giải trí vắng lặng ngày nào giờ lại sôi động cực điểm. Công viên giải trí cũ nát đã không còn bộ dạng lụn bại như khi xưa, khiến cho kỳ thời có một suy nghĩ sai lệch rằng dường như tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước đều chỉ là hoang tưởng của cậu. Công viên giải trí kẹo ngọt vốn nên đông đúc, ầm ĩ, và có du khách đến tham quan tấp nập không ngừng như thế này mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tít, thăm dò thấy thế giới nhỏ của hệ thống 017 đã sinh ra bug. Ký chủ ràng buộc với hệ thống bị ép phải ở lại không gian của người chơi vượt ải. Vì để bảo đảm an toàn cho ký chủ tổ công lược trong lúc mất liên lạc với hệ thống 017, cho nên hệ thống quản gia tạm thời của bạn đã trực tuyến. Tít, xin chào ký chủ tổ công lược thân yêu. Tôi là hệ thống tạm thời 001 của cậu. Tôi sẽ phục vụ cậu trong khoảng thời gian này. Trước mắt, ký chủ đang ở giao diện trò chơi mà người chơi đang vượt ải, thân phận được giao, NPC ông chủ cửa hàng kẹo ngọt, thời gian đếm ngược hiện tại của trò chơi, 7 ngày. Sau 7 ngày, giao diện vượt ải sẽ đóng lại và giao diện tu sửa của tổ công lược sẽ được khởi động. Hệ thống hiện cung cấp cho ký chủ thân phận NPC, trong lúc này, ký chủ ngoài việc cần phải chú ý bảo vệ tính mạng bản thân ra. Thì còn phải để ý đến hướng đi bước đầu của thế giới này để phòng ngừa giá trị thù hận của chú hề tăng lên quá cao, dẫn đến việc làm cho thế giới vượt ải sụp đổ. Tít, xin ký chú cẩn thận, hệ số nguy hiểm của quái vật trong giao diện vượt ải đang tăng trưởng với biên độ lớn, tính độc chiếm và tính lãnh vực của bọn chúng rất mạnh, nếu như không thật sự cần thiết, thì xin đừng đến gần bọn chúng. Tiếng hệ thống máy móc vang lên, không giống như âm thanh trầm bổng của 017. Âm thanh của 0010 không có lấy một tí gợn sóng nào, nghe giống như âm thanh của một thiết bị điện tử thực thụ vậy. Hệ thống 001, điểm cốt truyện hiện tại, đêm trước khi công viên giải trí rơi vào cuồng hoan, địa điểm an toàn, cửa hàng kẹo ngọt mỹ vị, ký chủ hãy tránh khỏi đám quái vật trong dòng người và đi đến điểm an toàn để ẩn nấp. Âm thanh của hệ thống trực tiếp phá vỡ cảm giác sai lệch của kỳ thời. Cửa hàng kẹo ngọt mỹ vị là cửa tiệm của kỳ thời, muốn đi qua đó thì đồng nghĩa với việc phải đi ngang qua vòng đu quay. Bên cạnh những toa hành khách của vòng đu quay khổng lồ có treo một con búp bê cầu nắng với cái đầu to, búp bê cầu nắng đung đưa theo gió với nụ cười đỏ tươi. Bên dưới vòng đu quay, có một ảo thuật gia mặc bộ lễ phục màu đen đang biểu diễn những trò ảo thuật nho nhỏ, đôi tay hắn ta biến ra hoa tươi sặc sỡ, những món quà tinh tế, hoặc là những món ăn vặt, tuy chỉ là trò ảo thuật nhỏ, nhưng điều đó cũng chẳng gây trở ngại gì cho tâm trạng đang dần tốt hơn của những du khách. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến lạ thường, kỳ thời cũng đã từng trải qua cảnh tượng như vậy, là lúc đầu khi cậu bước vào khu mặt nạ hề, cách thu hút khách của những con rối ở đó cũng xuất hiện tại nơi này. Kỳ thời tiến vào dòng người, cậu ngẩng đầu lên nhìn ảo thuật gia khi nhìn thấy đóa hoa tươi tắn xuất hiện trước mặt mình, hơn nửa khuôn mặt của ảo thuật gia bị chiếc nón đen che khuất, không nhìn rõ được, đóa hoa trong tay hắn nở rộ tại công viên giải trí vô hồn này, tỏa ra mùi hương nồng nàn. Là mùi của tinh dầu, hoa rất đẹp, đẹp y như đóa hoa mà lúc đầu chú hề đã tặng cho cậu vậy, chỉ có điều lúc này kỳ thời lại chẳng có kẹo để cho đối phương. Kỳ thời lễ phép nói cảm ơn với ảo thuật gia, rồi cầm lấy hoa rời đi. Kỳ thời đang quay lưng với vòng đu quay nên không nhìn thấy được ảo thuật gia đang chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu, rất lâu. Giữa đám đông ồn ào, ở nơi mà đám con rối quái vật và người chơi cùng tồn tại, ảo thuật gia ngẩng đầu nhìn theo hướng mà kỳ thời rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Vô số tiếng rì rầm phát ra từ cái bóng đang dục dịch bành trướng dưới chân hắn ta, mang theo nỗi khiếp sợ quen thuộc khắc sâu vào trong xương cốt. Có một số người chơi luôn cảnh giác ẩn mình trong đám đông, ngay khi phát hiện ra cái bóng đang chuyển động trên mặt đất, thì liền thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy khỏi nơi đây. Là cậu ta, là cậu ta, là cậu ta, là cậu ta, là cậu ta, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Hi hi hi hi hi, là nhân loại, thích thích thích thích lắm. Ăn cậu ta, ăn cậu ta, ăn cậu ta, hi hi hi hi. Chiếc mặt nạ vỡ vụn bên dưới chiếc mũ đen đã biến mất. Ảo thuật gia là chú hề, cũng là hứa dĩ. Khi trở thành quái vật, ký ức của chú hề không hề bị suy thoái, mà trái lại càng trở nên rõ ràng hơn. Khát vọng đối với sự ấm áp thuở ban đầu gặp nhau, cố gắng đè nén cơn thèm ăn hoặc những món quà mà cậu thanh niên tặng, và cảm giác khi đôi môi chạm nhau, thậm chí anh nhớ được cả quá khứ phủ bụi thời niên thiếu, lời chúc phúc của cậu thanh niên, độ ấm nơi lòng bàn tay, anh biết hết, nhớ hết. Lồng ngực vang lên tiếng tim đập bình bịch, thật kỳ lạ, cơ quan nội tạng của cơ thể này đã chết từ lâu, sao lại có tiếng tim đập nhanh và mạnh mẽ đến như thế? Chú hề không biết, trái tim đang đập cũng không thể nào nói cho anh biết đây là anh đang rung động. Quái vật đã mang lòng yêu nhân loại. Tít, giá trị hận thù của NPC chú hề 4. Giá trị hận thù trước mắt, 50. Kỳ thời không phát hiện ra ảo thuật gia đứng dưới vòng đu quay đó là chú hề. Cậu trở về cửa hàng kẹo ngọt. Cửa tiệm không bị mất điện như nhà của chú hề. Bên trong cửa tiệm có một phòng đơn nhỏ dùng để nghỉ ngơi và còn có một số đồ ăn vặt để ăn cho đỡ đói. Lúc thèm có thể ngậm một viên kẹo để bổ sung lượng đường cho cơ thể, đủ để kiên trì vượt qua 7 ngày. Nhưng nhiệm vụ lại chẳng hề dễ đến như vậy. Kỳ thời thân là NPC ông chủ của cửa hàng kẹo ngọt nên cậu bắt buộc phải mở cửa kinh doanh. Không ngoài ý muốn, ngày đầu tiên lượng khách đến ít đến đáng thương. Có lác đác vài người chơi cảnh giác đi vào rồi lại đi ra. Cửa lớn quạnh hiu, việc làm ăn tệ đến cùng cực. Sau khi giá trị hận thù của chú hề vô cớ hạ thấp trong nhiệm vụ lưu ý ngưỡng biến hóa giá trị hận thù, thì kỳ thời không hề gặp được chú hề kể từ lúc trò chơi bắt đầu. Cứ như là anh đã cố tình trốn đi vậy. Rất nhanh, kỳ thời đã không còn rảnh rang để nghĩ xem có phải chú hề đã tự ẩn mình đi không. Việc kinh doanh quạnh quẽ ngày thứ nhất qua đi. Đến ngày thứ hai, thì người chơi gần như tranh giành nhau để mua kẹo, viền mắt bọn họ đỏ au. Cứ như là đang tranh giành loại đạo cụ thông quan bị thất lạc nào đó, nhưng đây vốn chỉ là những loại kẹo dùng để ăn mà thôi. Tuy kỳ thời không rõ tại sao những người chơi này lại tranh nhau mua kẹo trong tiệm, nhưng khi số kẹo trong kho giảm dần, đám đông càng lúc càng hỗn loạn, thì kỳ thời cuối cùng dứt khoát đóng cửa tiệm, không tiếp tục mở cửa kinh doanh nữa. Việc NPC đóng cửa khi hết kẹo là hết sức bình thường. Chỉ là kỳ thời lại thỉnh thoảng trông thấy một số người chơi hay lấp ló dòm ngó quanh cửa tiệm, lén la lén lút, vừa nhìn là biết chắc chắn có ý đồ xấu, Kỳ Thời thấy vậy, lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên dứt khoát ở lại cửa tiệm, cũng không muốn buôn bán hay ra ngoài. Cậu kéo rèm lại, vậy là những người bên ngoài không còn nhìn thấy gì nữa. Việc này cũng đã che đi ánh nhìn ẩn nấp trong bóng tối kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thời không biết rằng sở dĩ kẹo lại bị tranh giành như vậy đều là nhờ vào những bóng đen đã lấy trộm kẹo kia. Chế độ vượt ải hiểm nguy trùng trùng. Có một lần có một người chơi trong số đó rơi vào hiểm cảnh. Trong lúc chạy trốn không cẩn thận đã làm rơi số kẹo đã mua ra khỏi túi. Kết quả, lũ bóng đen đang há to mồm, thân hình dính nhớp liền như phát hiện ra bảo vật đáng giá nào đó. Tất cả đều quay sang tranh giành những viên kẹo, không thèm quay sang nhìn người chơi đang bỏ chạy kia. Khi bạn có đủ nhiều kẹo thì bằng với việc cộng thêm một vạch máu. Mối quan hệ này hình thành dấu hiệu bình đẳng trong lòng người chơi, cho nên mới xuất hiện hiện tượng khách khứa đông đảo về sau trong cửa tiệm. Mà việc cửa hàng đóng cửa, tự nhiên cũng sẽ pha vỡ bản tính nhỏ trong lòng một số người chơi. Những kẻ lớn gan hơn thậm chí còn có cả những ý nghĩ không nên có. Giết NPC ông chủ cửa hàng kẹo ngọt, cướp đi đạo cụ thông quan kẹo ngọt. Nhưng người chơi còn chưa kịp ra tay thì đã bị những cái bóng nấp ở xung quanh cửa tiệm đột kích giết chết. Bên ngoài cửa sổ đã kéo rèm, trên mặt cỏ xanh tươi nhuốm đầy vết máu. Có mười mấy người chơi đang mở to mắt nằm trên đất. Cho dù họ đã chết hết nhưng nỗi khiếp sợ trước lúc tử vong vẫn còn chưa dứt. Ký ức cơ bắp co giật khiến cho những cái xác lấm tấm máu tươi trông càng thêm ghê rợn. Ký ức cơ bắp. Ra bao do nghe đen ký ức co bắp chua 20.160.622.225.658.937. CSN, mấy ngày gần đây, hễ đêm đến thì xung quanh cửa hàng kẹo ngọt sẽ luôn xuất hiện tình huống như vậy. Những người chơi từng trải và thông minh sẽ không tiếp tục đánh chú ý lên cửa tiệm này nữa. Nhưng đôi lúc cũng có những kẻ không biết sống chết, cứ muốn yêu cầu một con đường tắt. Sau cùng, đến cả bản thân mình đã chết như thế nào cũng không biết rõ. Cái bóng chê bai máu tươi tràn ngập dưới chân, nó trả chân lên những đống lá cây bên cạnh, sau khi trả sạch nó liền vui vẻ đi móc túi những người chơi đó. Cái bóng vui sướng rung chuyển cơ thể, vừa cẩn thận lại không nỡ mà bóc một viên kẹo trong số đó ra. Nội tâm nó giống như một đứa trẻ, đầu lưỡi nếm được vị ngọt, cẩn thận liếm thêm một miếng, sợ ăn sẽ nhanh hết. Nó khắc chế bản thân không được nếm nữa nhưng lại chẳng thể khống chế được mà liếm thêm một miếng. Chỉ là khi đếm đếm số kẹo, thì cái bóng phát hiện ra số kẹo mà nó lấy được từ trong túi người nọ có đến mười mấy viên, đủ để nó ăn thật lâu rồi. Nghĩ đến đây, cái bóng vui mừng đến độ thân hình biến lớn hơn gấp mấy lần, nếu nó mà có đuôi thì bây giờ e là nó đã xoắn đuôi bay lên cao rồi. Nhưng mà cái bóng còn chưa vui mừng được bao lâu, thì uy áp của chú hề đã truyền đến. Đôi mắt đó nhuộm lên một màu đen thuần túy trong bóng tối. Trên mặt của chú hề vẫn còn dính chút máu. Anh rũ mi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói đầy cảnh cáo. Của tao, số kẹo đó là của anh. Chú hề đã phát hiện ra cái bóng đang ăn vụng kẹo. Cái bóng có ý đồ muốn chống đối lại chú hề. Chỉ có điều nó là thứ do chú hề diễn hóa ra. Cho dù có làm gì cũng không thể chống lại sự mạnh mẽ của ý thức bản thể được. Nó chỉ có thể cuộn cái thân thể to lớn lại thành một cục vì e ngại khí tức của chú hề, sau đó trợn tròn mắt nhìn chú hề lấy hết số kẹo đó đi. Diễn hóa, hiểu đơn giản là có một hoặc n vật thể được phân. Sinh ra từ cơ thể chính, cái bóng, QVQ, sao lại có thể cướp kẹo của nó cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng nghị vô hiệu, cái bóng thu mình lại thành hình dạng nhỏ tròn như một nắm tay, nó cuộn lấy viên kẹo còn sót lại. Lo sợ chú hề phát hiện ra thì sẽ bắt nó nhả luôn viên còn lại trong miệng. Đêm lặng như nước, những ngọn đèn sợi đốt lạnh lẽo, chói mắt treo trên vòng đu quay. Đêm đã khuya, công viên giải trí vẫn sáng đèn, chỉ là vẫn không thể hạ thấp hàn ý buốt lạnh thấu xương. Giai đoạn trước khi công viên giải trí rơi vào cuồng hoan, đêm tối luôn tiềm ẩn vô số nguy cơ. Nhân loại không nghe thấy, nhưng những âm thanh đó lại dễ dàng truyền đến bên tai chú hề. Tiếng thét bén nhọn, tiếng kêu gào bi ai, máu tươi tí tách nhỏ giọt trên mặt đất, thứ được gọi là người chơi ngã nhào ra đất, chức năng cơ thể báo hỏng, anh còn có thể nghe được cả tiếng thở hắt cuối cùng của người đó. Cách chương.